Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 902, chương 904, tranh chấp. La Sát trong lời nói bao hàm thâm ý. Tam hoàng tử sau khi nghe, ngừng một lát, sau đó không rõ ràng cho lắm hỏi thăm, La Sát, ta có chút không biết rõ ngươi ý tứ. Bây giờ ai cũng biết rõ chặng đường Lý Cửu cùng thiên hạ thế gia là địch. Bọn họ vĩnh viễn không có khả năng đứng tại trên một đường thẳng. Đến lúc đó chúng ta muốn đối mặt là hai nhóm kẻ địch. Dạng này sẽ chỉ càng thêm khó khăn không phải sao? Nghe Tam hoàng tử phân tích, La Sát mang trên mặt mỉm cười nói. Tam hoàng tử, ngươi mặc dù nói đế vương quyền mưu làm tốt, thế nhưng là cái này túng hoành chi thuật, nhưng vẫn là không kém thiếu. Nói xong bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên đối với Tam hoàng tử trả lời rất là thất vọng. Nhưng là tại đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử lựa chọn bên trong, hắn vẫn là lựa chọn cái sau. Tam hoàng tử ngươi nói không tệ. Lý Cửu cùng những người này thật là không có cái gì gặp nhau. Mà lại bọn họ tràn đầy địch ý, nhưng là giữa bọn hắn thiếu khuyết là một khỏa dây dẫn nổ. Ngươi hiểu chưa? La Sát không nhanh không chậm, tiếp lấy chậm rãi nói. Tần Cối chính là ở trong đó mấu chốt nhất một bước. Nếu là Tần Cối ngã xuống, này hai cái tà giáo yêu nữ tất nhiên cũng sẽ ngã xuống. Đến lúc đó chỉ cần là Lý Cửu tự mình đuổi bắt Tần Cối, tất nhiên sẽ để bọn hắn cừu hận làm sâu sắc. Đến lúc đó sẽ, Tần Cối ngã xuống, thế gia liền sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Mà chúng ta chỉ cần hơi đánh trống gieo hò một chút, Lý Cửu tất nhiên sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Hoàng thượng tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Muốn tới vẫn là hội giết gà dọa khỉ. Đại hoàng tử tự thân khó đảm bảo, lấy cái gì đến bảo vệ bọn hắn? Ha ha, đến lúc đó cho dù là phản loạn thế trong nhà chắc hẳn hơn phân nửa đều là Tam hoàng tử người. Bởi vì cái gọi là ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chúng ta làm gì đi làm này tranh chấp người. Đắc lực chẳng phải là tốt hơn? Nghe La Sát lời nói, Tam hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này La Sát là vì giảng toàn cả thế gia toàn bộ mời chào. Mà Lý Mộc Nhiên bất quá là trong đó tổng thể tử a. Đúng, La Sát, ta muốn biết rõ đường ngươi chuẩn bị an bài lúc nào. Để cho ta này đã làm đến hoàng đế mộng lão đại động thủ. Tam hoàng tử nhìn lấy La Sát, lần thứ nhất cảm thấy mình tìm tới một cái phù hợp quân sư quạt mo. Trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Nhìn lấy Tam hoàng tử đã đối với mình buông xuống cảnh giác chi ý, La Sát trong lòng âm thầm cao hứng. Bất quá trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngữ khí cũng là không thay đổi chút nào nói. Thời gian, không biết đường Tam hoàng tử có biết đường trưởng công chúa xuất giá một chuyện. Người ý là, không tệ, việc này nên sớm không nên muộn, mà lại trưởng công chúa xuất giá. Đến lúc đó Dương Quý tất nhiên sẽ mang đi trong thành hơn phân nửa binh mã. Mà chúng ta chỉ phải chuẩn bị từ sớm. Tam hoàng tử làm xong phản tặc chúng ta liền làm trung thành. Đến lúc đó các loại Lạc Dương đại quân lúc trở lại, thiên hạ này có lẽ đã đổi chủ không phải sao? Kế hoạch nhìn như đơn giản, thực hành đứng lên lại không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá Tam hoàng tử nghe kế hoạch này vẫn là hài lòng gật gật đầu nói. Ân, không tệ, việc này vẫn phải gấp rút bố trí. Theo ta được biết, lưu cho chúng ta thời gian tựa hồ không nhiều. Phụ hoàng tựa hồ muốn tại năm trước kết thúc chuyện này. La Sát nghe xong gật gật đầu, sau đó rời đi, nhìn lấy hắn bóng lưng. Tam hoàng tử bưng lên một bên chén trà, khóe miệng nổi lên một chút mỉm cười. Liên tiếp 3 ngày, Lý Mộc Nhiên đều nằm trên giường không tầm thường. Đây là hắn đi vào Đại Hán suy yếu nhất một lần. Dù cho là trước đó trên chiến trường bị thương cũng chưa từng dạng này. Hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân tựa hồ cũng không có cái gì khí lực, mà lại thỉnh thoảng não tử đều sẽ có chút phạt đau. Vốn còn muốn qua Thiên Đình miếu xem xét hôm đó đến tột cùng chuyện gì phát sinh, lại không nghĩ rằng lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Đại ca, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Còn khó chịu hơn sao? Trình Song Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy hắn. Vừa tài bác sĩ nói đại ca của mình chỉ là thân thể có chút hư. Bất quá người khác không biết đường nàng Trình Song Nhi còn không biết sao. Từ khi biết đại ca hôm đó lên, đại ca thân thể liền là sinh long hoạt hổ. Không chỉ có như thế, đại ca phương diện kia không bình thường lợi hại làm sao lại hư. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng là bác sĩ lời nói để nàng ý nghĩ trong lòng trở nên tái nhợt bất lực. Nhìn lấy Trình Song Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường mấy ngày nay để cho nàng không bình thường lo lắng. Mang trên mặt mang tính tiêu chí nụ cười nói. Ngốc nha đầu, đại ca không có việc gì. Người nhìn đại ca thân thể thế nhưng là vô cùng bổng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, vừa nói xong, nhưng lại dẫn tới một trận ho khan. Trình Song Nhi thấy thế vội vàng bưng lên một bên canh gà nói đường, đại ca. Cái này canh gà Riga không ít sửa thân thể thuốc. Người uống nhanh đi, đón đến canh gà. Mỗi lần uống xong, nói thật cửu ca đã thấy canh gà liền muốn nôn. Nhưng nhìn đến Trình Song Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng. Hắn vẫn là trên mặt tươi cười gật gật đầu. Này cái muỗng tài bưng lên đến. Môn bỗng nhiên mở ra. Sau đó chỉ thấy Kiều gia hai tỷ muội đứng tại cửa ra vào. Kiều Diệu Tuyền tuổi còn nhỏ. Vừa nhìn thấy Lý Mộc Nhiên uể oải bất chính bộ dáng. Lúc này hai mắt phiếm hồng. Nước mắt đã rơi xuống. Từ nàng nhận biết Lý Mộc Nhiên ngày lên còn chưa bao giờ thấy qua hắn bộ dáng như vậy. Nếu không phải Vương Mãnh trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. Bọn họ còn tưởng rằng Lý Mộc Nhiên mấy ngày nay chỉ lo phải cùng Trình Song Nhi ân ái triền miên. Sớm đã đem chính mình quên đâu. Người xấu, người làm sao biến thành bộ dáng như vậy. Ô ô, chấm ngoặc kép, Kiều Diệu Tuyền, trực tiếp nhào vào hắn ngực trong ngực. Tiếng buồn bã khóc ồ lên. Đại tiểu thư thì là lý trí rất nhiều. Đi tới, đối Trình Song Nhi hỏi thăm, Song Nhi muội muội, Lý Cửu hiện tại thế nào? Đại tiểu thư khắp khuôn mặt là lo lắng, nhưng nhìn đến muội muội mình nhào vào Lý Mộc Nhiên trong ngực nàng vốn cũng không có như vậy khai. Phóng, bởi vậy hỏi trước Trình Song Nhi, chỉ là cái này hỏi một chút không sao. Nguyên bản còn đang khóc Kiều Diệu Tuyền, nghe được đại tiểu thư hỏi thăm về sau, trong nháy mắt xoay người lại, giờ phút này nàng đã khóc thành khóc sướt mướt. Nhìn lấy Trình Song Nhi không chút nghĩ ngợi nói. Song Nhi tỷ tỷ, ta Kiều Diệu Tuyền tuy nhiên năm nhỏ, nhưng lại cũng đối người xấu cảm mến không thôi. Người xấu cho tới bây giờ đều là sẽ không sợ bất kỳ vật gì. Bây giờ biến thành như vậy, khó đường ngươi cảm thấy cùng ngươi không có một chút xíu liên quan sao? Kiều Diệu Tuyền cho tới bây giờ đều là cổ linh tinh quỷ. Hôm nay còn là lần đầu tiên như vậy mặt trời gay gắt ương ngạnh. Trình Song Nhi hiển nhiên cũng là không nghĩ tới gặp được dạng này sự tình. Mắt nhìn Kiều Diệu Tuyền, lại mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Trong lúc nhất thời không biết đường nói cái gì, hốc mắt cũng hơi phiếm hồng. Nàng bản cũng bởi vì lo lắng Lý Mộc Nhiên thân thể. Liên tiếp 3 ngày, đều không chút chợp mắt, về phần cơm cái gì càng là trên cơ bản không ăn. Vốn là trong lòng mang theo vô cùng áy náy, giờ phút này bị Kiều Diệu Tuyền như thế một câu nói toạc ra. Này cỗ ủy khuất làm sao còn có thể dừng? Đại tiểu thư nghe được muội muội mình trong lời nói, vội vàng lên tiếng đến, Tuyền Nhi, người nói cái gì đó? Song Nhi muội muội thế nào lại là ngươi muốn cái loại người này? Nhanh cho Song Nhi muội muội xin lỗi. Ta không, ta tại sao phải xin lỗi? Lúc trước Lý Cửu tại chúng ta Kiều phủ thời điểm, chỗ nào đi ra sự tình gì? Song Nhi tỷ tỷ vừa đến, người xấu liền biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Ta không biết, ta thật cái gì cũng không biết nói. Chấm ngoặc kép, Trình Song Nhi nói, trong tay canh gà bát bời vì không có nắm vững một chút quẳng xuống đất. Mà giữ ở ngoài cửa Địch Thanh bọn người vừa nghe đến trong phòng thanh âm vội vàng xông vào đến. Chỉ là chính nghênh tiếp thút thít không ngừng Trình Song Nhi hướng về ngoài cửa bước nhanh tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,